Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chiến thắng. Nhìn lấy đi vào giữa sân Lương Thành, Âu Dương Sung Chi thấp giọng nói, tiểu tử, không ngờ tới ngươi còn dám ra sân, tính toán ngươi có loại, hiện tại nhận thua lăn xuống đi, có thể miễn đánh, nói xong. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Thành cái kia không có vẻ sợ hãi ánh mắt. Trong lòng thực không hy vọng Lương Thành nhận thua xuống tràng. Lương Thành cười một tiếng, chắp tay thi lễ, mặt ngoài không thất lễ đếm. Sau đó cũng thấp giọng nói, Âu Dương sư huynh, ta chẳng lẽ là cái gì thời điểm dẫm ngươi cái đuôi hay sao? Mỗi lần ngươi gặp ta đều muốn sủa gọi không ngừng, thật sự là kỳ quái. Hỗn đản, ngươi cái này vô lễ tiểu tử, nhìn ta thật tốt giáo huấn ngươi. Âu Dương Sung Chi chán gân xanh lộ ra, dữ tợn vừa cười vừa nói. Ngươi may mắn thắng 2 trận đấu, thì coi trời bằng vung sao. Ta muốn để ngươi minh bạch, không biết trời cao đất rộng hội có kết cục gì. Lương Thành thu lại mặt cười, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Trên tay ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một cái đầu lâu lớn nhỏ màu da cam hỏa cầu dần hiện ra đến. Đúng ngay vào mặt hướng Âu Dương Sung Chi đánh tới. Hỏa cầu thuật, Âu Dương Sung Chi mặt lộ vẻ xem thường thần sắc. Loại này người người đều hội sơ giai pháp thuật cũng lấy ra mất mặt à. Tuy nói Lương Thành hỏa cầu thuật nhìn qua uy lực không tầm thường, có thể dùng để đối phó chính mình còn chưa đủ cân lượng. Ngay sau đó thi pháp đánh ra một đạo băng vụ. Hướng hỏa cầu kia nghênh đón, oanh, một tiếng, đụng nhau phía dưới băng hỏa bay tán loạn, giống như mưa hoa đầy trời, ngay sau đó đều mỗi người tiêu tán. Âu Dương Sung Chi kết cái thủ ấn, đang muốn thi triển pháp thuật, chợt thấy Lương Thành quyền trưởng tung bay, cận thân nhào tới. Âu Dương Sung Chi sớm có đề phòng, một bên người nhẹ nhàng lui lại, một bên tế ra hộ thể linh quang. Một bên không có không dừng tay tiếp tục thi pháp, đúng là không chút hoang mang, đúng là thực lực cao cường. Tiểu tử, loại này đánh lén chỉ có thể đắc thủ một lần, hiện tại lại lấy ra đến, chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Lại ăn ta một chiêu. Âu Dương Sung Chi lúc này đã thi pháp hoàn tất, một bên nói một bên hướng Lương Thành đỉnh đầu nhất chỉ. Một đoàn nho nhỏ mây đen bỗng nhiên xuất hiện tại Lương Thành đỉnh đầu. Ngay sau đó lôi điện đan sen, xuống tới mưa băng, Lương Thành trong lòng kinh ngạc, đây là cái gì pháp thuật, mặc dù không biết cái này mưa băng là tình huống như thế nào, nhưng là bị xối ở trên người khẳng định không ổn, vội vàng thân thể lùi lại, sau đó hướng trên thân sớm đã tế lên phòng ngự lồng ánh sáng bên trong gấp rút rót vào pháp lực. Cái kia mưa băng sen lẫn mưa đá hung hăng phóng tới Lương Thành. Nện ở lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng một trận lay động, vẫn là vững vàng đứng vững mưa băng tập kích, nhất thời cầm cự được, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Âu Dương Sung Chi mặt lộ nụ cười, một bên gấp rút thi pháp, cái kia trong mây đen mưa băng càng là liên tục không ngừng rơi xuống, vững vàng ngăn chặn Lương Thành. Dưới trận mọi người thấy nơi này, đã cảm thấy trận đấu này thắng thua không có gì lo lắng. Thành rằng có đối hao tổn chi thế, lấy Lương Thành trúc cơ sơ kỳ thực lực, đối kháng Âu Dương dạng này trung kỳ lão thủ, linh lực hao hết thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Lương Thành mặc dù bị khốn trụ, nhưng là trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Hắn một bên ổn định quang thuẫn, một bên tay kết pháp quyết hướng trên mặt đất trầm xuống. Thân thể đột nhiên biến mất không thấy. A. Dưới trận chúng người cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thổ độn thuật, Âu Dương Sung Chi mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối mới tuổi còn nhỏ vậy mà lĩnh ngộ cái này thổ hệ trung cấp pháp thuật. Nhưng là hắn cũng không có thất kinh, mà chính là vận khởi linh lực, rót vào trong mắt, tỉ mỉ quan sát bốn phía dưới chân mặt đất, để phòng Lương Thành chui vào bên cạnh mình bạo khởi tập kích. Hắn biết bằng Lương Thành thực lực bây giờ, không cách nào chui vào đất bên trong quá lâu. Lấy Âu Dương Sung Chi trúc cơ trung kỳ thực lực, chỉ cần lưu tâm, phương viên mấy trượng phạm vi bên trong lòng đất tình huống là có thể nắm giữ. Quả nhiên, hắn trông thấy bên trái đằng trước hai trượng chỗ lòng đất có dị thường động tĩnh. Biết Lương Thành lặn ở đây, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, ngón tay giam ở trên túi chữ vật, trên mặt lại làm ra hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng. Liền chờ Lương Thành đến đây tự chui đầu vào lưới. Mấy hơi về sau, phía trước bỗng nhiên đất đá bay tán loạn, một đoàn hắc ảnh từ dưới đất nhảy lên ra, xen lẫn một đạo ánh sáng màu vàng lao thẳng tới Âu Dương Sung Chi. Đến được tốt, Âu Dương Sung Chi hét lớn một tiếng, vung tay lên, một đạo xanh mơn mởn quang mang thẳng vỗ tới, bong bong, một tiếng vang lớn. Lục quang kim quang đụng vào nhau. Nguyên lai Âu Dương Sung Chi trong tay vung ra là một thanh phi kiếm màu xanh lục. Hai kiếm chạm nhau, Âu Dương Sung Chi chỉ là thân hình hơi chao đảo một cái. Tay cầm kim kiếm Lương Thành lại là về sau liền lùi lại 7-8 bước. Hai người công lực sâu cạn, bởi vậy vừa nhìn thấy ngay. Nhìn lấy thi triển thổ độn thuật sau pháp lực hao tổn quá lớn cho nên sắc mặt hơi trắng bệch Lương Thành. Âu Dương Sung Chi cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn, bàn tay hơi hơi nâng lên, một tiếng sét đùng đoàng, cái kia màu đen đám mây lại lần nữa bao phủ tại Lương Thành hướng trên đỉnh đầu. Dưới trận quan chiến Diêu Ngọc như thần sắc khẩn trương, môi thơm hé mở, cơ hồ muốn hô kêu ra tiếng, một bên Lý Tử Long lại trước không giữ được bình tĩnh. Kêu lên, Lương sư đệ, nguy hiểm. Nhanh nhận thua, cái này muốn nhận thua à, Âu Dương Sung Chi trong miệng nói khẽ. Dưới tay lại gấp rút thi pháp, cái kia mây đen ầm ầm một trận tiếng sấm, trứng gà đại mưa đá cùng mưa tiết thẳng hướng Lương Thành nện xuống tới. Nguyên lai hắn có lòng muốn sửa trị một chút Lương Thành. Muốn đuổi tại Lương Thành mở miệng nhận thua trước cho hắn ăn đau khổ. Lương Thành tiêu hao quá lớn, hộ thể linh quang đã ảm đạm. Chỉ sợ đã ngăn không được cái này mưa đá. Mắt thấy nguy cấp, lại cực nhanh tế ra một vật. Chính là cái viên kia Thiên Vũ Tử ban tặng nho nhỏ ngọc chất thuẫn bài. Chỉ thấy thuẫn bài cấp tốc lớn lên. Ánh sáng màu vàng lóng lánh. Đem Lương Thành bốn phía hộ đến kín không kẽ hở. Đem những cái kia mưa đá chặn ở bên ngoài. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi pháp khí cũng không ít. Đáng tiếc chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Âu Dương mặt hiện lên tốt sắc. Gấp rút thi pháp. Hắn biết. Lương Thành đã chống đỡ không bao lâu. Trong đầu chính tưởng tượng thấy Lương Thành duy trì không được bị đánh ngã trên đất hết sức cầu. Xin tha thứ chàng cảnh. Khóe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh. Loại này mèo vờn chuột trò chơi thật sự là khiến người ta vui vẻ. Bỗng nhiên trước mắt mười mấy đạo ánh sáng màu đỏ thẳng bay tới. Phù lục, tiểu tử này còn có ngón này. Gặp Lương Thành vừa ra tay cũng là hơn 10 mai phù lục. Âu Dương Sung Chi không dám khinh thường. Vội vàng vận lên toàn thân pháp lực. Đánh ra một đạo gần trượng lớn nhỏ băng vụ. Hướng cái kia hỏa phù nghênh kích mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Âu Dương Sung Chi sắc mặt tái nhợt mấy phần. Mặc dù không bị thương tổn. Nhưng cũng cảm thấy cố hết sức. Ngay tại tức giận. Chợt thấy Lương Thành cổ tay khẽ đảo, lại có mấy mười cái phù lục ra hiện tại trong tay. A, còn có, Âu Dương Sung Chi kinh hãi, bận bịu luống cuống tay chân triệu tập linh lực, chuẩn bị phòng ngự, oanh tiếng vang về sau Âu Dương Sung Chi tóc tai rối bời. Mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, vừa mới phần kia tiêu sái sức lực toàn không có. Rốt cuộc mấy chục mai cấp thấp hỏa phù tương đương với mấy chục cái luyện khí kỳ đỉnh phong người. Liên thủ toàn lực một kích, dù là Âu Dương Sung Chi cường đại như vậy, cũng lớn cảm giác không chịu đựng nổi. Nhìn ngươi còn có gì? A, không có khả năng. Âu Dương Sung Chi nhìn đến Lương Thành trong tay lại vung ra 30-40 mai hỏa phù. Trong lòng vong hồn ứa ra, trong miệng hung ác lời nói cũng nuốt trở về. Tiếng vang về sau, trong sân bụi mù lượn lờ, nhất thời cái gì cũng thấy không rõ lắm. Qua mấy hơi, chỉ thấy bên trong thất tha thất thểu ngã ra một bóng người. Tóc khô vàng, y phục trên quần tất cả đều là bụi đất, trên mặt đen nhánh tất cả đều là khói bụi chi sắc. May mà tay chân cùng các vị trí cơ thể bộ kiện coi như hoàn hảo. Chính là cái kia Âu Dương Sung Chi. À, bên ngoài sân rượu cao đảo các cầm giữ độn gặp tiêu sái Âu Dương Sư Ca thành bộ dáng này. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy hắn ánh mắt tán loạn. Bịt lấy lỗ tai. Hiển nhiên đã là bị tạc đến đầu váng mắt hoa. Tinh thần hoảng hốt. Trong miệng vẫn lẩm bẩm nói. Tiểu tử ngươi. Ngươi tiểu tử này. Thế này sao lại là đấu pháp? Đây là... a, hắn trông thấy Lương Thành trong tay lại lần nữa chụp lấy vừa đánh phù lục. Nói ít cũng có 5-60 mai. Khác, đừng đánh, ta nhận thua, nhận thua. Âu Dương Sung Chi đặt mông ngồi dưới đất. Thắng, đứng ngoài quan sát Lý Tử Long bọn người miệng há lớn. Không thể tin được chính mình ánh mắt. Loại này đấu pháp. Phù lục một chồng không cần tiền giống như vãi ra. Thật sự là quá phá của. Cái này Lương sư đệ xuất thủ cực kỳ xa xỉ a. Phải biết, 10 cái hạ phẩm hỏa phù phường thị phía trên ít nhất cũng phải bán 5-6 linh thạch. Trong chớp nhoáng này Lương Thành thì ném ra hơn 100 mai phù lục. Đây chính là tương đương với 5-60 mai linh thạch a. Đồng thời nhìn tư thế, Âu Dương muốn là còn không nhận thua. Lương Thành còn có không ít phù lục có thể vãi ra. Ngồi tại chỗ cao quan chiến Lưu Vân Tử sắc mặt tái xanh. Đối Thiên Vũ Tử nói. Quý đảo đệ tử xuất thủ thật đúng là xa xỉ a. Như vậy sử dụng phù lục. Sư huynh hoa đại giới không nhỏ a. Ha ha. Cái này. Đừng hỏi ta. Những bùa chú này cũng không phải ta cho hắn. Thiên Vũ Tử cười nói. Trong lòng cũng có chút buồn bực. Ngồi dưới tay Thái Thanh cười nói. Thiên Vũ sư huynh, kẻ này tựa hồ sẽ còn chế phù thuật. Trên đường đi, ta mang theo hắn từng đi ngang qua Vân Môn Sơn phường thị. Ta gặp hắn mua không ít trống không lá bùa. Những bùa chú này, chắc hẳn là chính hắn chế tác. À, lại muốn luyện đan sẽ còn chế phù. Ham nhiều như vậy tạp học. Bộ dạng này sao được? Thiên Vũ Tử rất không vui. Lưu Vân Tử nghe cười lạnh. Dễ chịu không ít, tâm đào, nguyên lai ngươi cái này bảo bối thiên tài ham nhiều như vậy tạp học. Xem ra sau này cũng không thể thành chuyện gì. Đối với bản đào tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Sau này sự tình còn muốn chờ xem. Mặc kệ chỗ ngồi các thủ lĩnh mỗi người trong lòng đánh cho tính. Toán gì, lại nghe được giữa sân trọng tài tuyên bố. Lần này Phi Long đại chiến. Chiến thắng đội là Vân Ẩn Đảo. Nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Đó là Vân Ẩn Đảo các đệ tử đang lớn tiếng reo hò. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.